Siêu thần yêu nghiệt, chương 802, ta cũng muốn vào huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông vực của Phi Dương Đại Lục có một phiến mênh mông đại hải, trong biển đứng vững một hòn đảo, đó chính là đảo thần cấm Terrain. Đảo sinh sống là thần tộc, dực tộc cùng rất nhiều hung thú có hình thù kỳ quái. Đối với Vân Phi Dương, đây là một cỗ lực lượng rất cường đại, cũng là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này. Đương nhiên, hắn biết tiểu thần giới là vị diện mà cường giả ngoại vực chế tạo, cao thủ bên trong khẳng định rất nhiều, muốn tái tại thần giới, cũng phải giải quyết hết bọn hắn, chỉ một chút lực lượng này thì không đủ. Chỉ có khi chính mình không ngừng cường đại, Liễu Nhu đi vào đại điện, linh niệm dung nhập vào trận pháp, tĩnh tâm tìm hiểu. Dù khôi phục trí nhớ, giác tỉnh thần hồn, nhưng khoảng cách thành trí tuệ chi thần chân chính còn kém rất xa. Huống hồ, nàng còn phải trợ giúp Vân Phi Dương nghiên cứu ra phương pháp tìm kiếm tàn hồn chư thần, cho nên nhất định phải y vào trận pháp kiếp trước sáng tạo. Đảo thần cấm tồn tại ở vạn thế đại lục từ đó biến mất, gần 7.000 võ giả tiến vào bên trong, sống sót có 100 tên, tỷ lệ đã không tệ. Vài ngày sau, Vân Phi Dương về đến Thiết Cốt Thành gọi La Mục tới. Long môn thông tiểu thần giới 3 năm nữa sẽ mở ra, lúc này nhất định phải để hắn biết được thân phận của mình. Ta là người thừa kế Kim Cương Thần. Khi biết được chân tướng, trong mắt hắn lóe lên hoảng hốt. Khó trách năm đó mình trời sinh tử mạch lại đột nhiên khôi phục, thì ra là kết thừa của thần. Biết được thân phận của mình, La Mục nắm chặt hai bàn tay lại nói. Phi Dương ca, ta sẽ cố gắng mạnh lên, sau đó bước vào thần cung Kim Cương Thần, thành thần chân chính. Vân Phi Dương vỗ bả vai hắn nói. Ta tin ngươi có thể làm được. Như vậy, tiếp theo ta sẽ tiến hành huấn luyện đặc biệt cho ngươi. Huấn luyện đặc biệt, trong lòng La Mục dâng lên một tia không ổn. Đảo thần cấm trong Phi Dương Đại Lục, một tòa trận pháp công kích cường đại, La Mục bị oanh đến sủi bọt mép yếu ớt nói. Ta biết mà, Phá Đa La cũng ngã trên mặt đất, là người thừa kế dự môn thần, hắn cũng không thể tránh khỏi việc bị huấn luyện đặc biệt. Sư phụ, Trầm Thanh nói, ta cũng muốn vào huấn luyện. Ngươi, Vân Phi Dương xoa đầu hắn cười nói, thực lực ngươi bây giờ còn quá yếu, thân thể chịu không nổi. Trầm Thanh kiên định nói, ta có thể trị được, ta muốn giống sư phụ sư bá, trở nên càng mạnh mẽ. Được lắm, cuối cùng Vân Phi Dương cũng ném Trầm Thanh vào đảo thần cấm, nhưng mà cố ý căn dặn Hoàng Doanh Thiện phải chú ý cho thật kỹ, tránh xuất hiện việc ngoài ý muốn. Cách chương